Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, cuồng huyết chiến tộc. Võ đạo một đường, trước phải đoán thể, sau đó thức tỉnh linh mạch, bằng không, không có mạnh mẽ thể phách. Thức tỉnh linh mạch thời điểm, rất có thể bị linh mạch năng lượng chống đến bạo thể mà chết. Mà thức tỉnh linh mạch về sau, mới tính chân chính bước vào võ đạo ngưỡng cửa, mới có tư cách tụ tập thiên địa linh khí, vì bản thân sử dụng, mà trước mắt ba người, cũng không thức tỉnh linh mạch, nhưng lại có vượt mức bình thường thể phách, cùng khí thế, bị người khó có thể lý giải được. Ngươi không có gạt chúng ta à? Long Bát nghe được Nguyệt Trung Thu nói sẽ dạy bọn họ một vài thứ, lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Nguyệt Trung Thu gật đầu cười. Đối phương ba người tùy tiện một cái nhảy ra đều so với hắn tuổi lớn, nhưng hắn lại có một loại đối mặt tiểu bằng hữu cảm giác. Ngươi muốn hỏi cái gì? Long Lục cũng là mặt vui vẻ, hài lòng vỗ vỗ Long Thất. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu hỏi, các ngươi vừa rồi nói có một đầu lão xà, nó là ai? Nguyệt Trung Thu tiến hành theo chất lượng mà hỏi, chúng ta sinh hoạt địa phương, có một đầu lão xà thủ hộ giả, là hắn để ba người chúng ta ra ngoài, tìm kiếm có bản lĩnh người học nghề. Hơn nữa, hắn cũng nói, chỉ có ba người chúng ta có tư cách ra ngoài, tộc nhân khác đều không được. Long Lục cẩn thận từng ly từng tí, hạ giọng, mở to mắt to bốn phía nhìn coi, mới chậm rãi nói ra, a, các ngươi sinh hoạt ở nơi nào? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, từ xưa đến nay, có thể có thủ hộ giả thiệt tộc, đều không đơn giản, chứng minh bọn họ từng có cường đại tiền bối sinh ra, hàng phục qua yêu thú cường đại, lão xa cùng chúng ta nói qua. Quê hương của chúng ta gọi Tây Vực, nhưng chúng ta lại sinh hoạt tại cùng Tây Vực tiếp giáp Thiên Vực sơn mạch chỗ sâu. Long Thất quạt hương, Bồ Đại Thủ gãi đầu một cái, thấp giọng nói, Nguyệt Trung Thu chấn động, ba người thị tộc vậy mà sinh hoạt tại Thiên Vực sơn mạch chỗ sâu. Làm hắn có chút rung động, ngay sau đó hỏi, vậy các ngươi không nên xuất hiện ở đây? Theo lý mà nói, ba người ở Tây Vực Thiên Vực sơn mạch, đến Đông Vực Thiên Vực sơn mạch, trọn vẹn muốn tha chí ít nửa vòng. Chúng ta cũng không biết, lão xà nói là sợ chúng ta bị người nhận ra, để cho chúng ta quấn xa một chút, nào có người có thể nhận ra chúng ta. Cũng không biết có phải hay không thật, ở trong dãy núi, chúng ta trọn vẹn đi tiếp chừng một năm, mới đến nơi này, may mắn. Cái này thiên vực dãy núi bên trong cái khác không nhiều, yêu thú ngược lại là khắp nơi đi. Chúng ta ông cháu ba người một đường đi tới, nhìn thấy ăn ngon yêu thú, hết thảy đánh chết, bằng không không phải chết đói không được. Ba người có chút bất mãn, cho rằng lão xà cố ý đùa nghịch bọn họ. Nguyệt Trung Thu hai mắt nhắm lại, hít vào khí lạnh, cái này cũng quá kinh người. Người khác cũng là kết bạn mà đi, ba người này vậy mà ghé qua nửa cái thiên vực sơn mạch. Bậc này nghị lực, bậc này thực lực, không phải bình thường người có thể vì. Có thể tưởng tượng, ba cái sẽ không thần thông cường giả, tay không tấc sắt trong rừng kiếm ăn tràng cảnh. Mặc dù bọn họ nói nhẹ nhõm, nhưng Nguyệt Trung Thu biết rõ, trong đó nhất định vạn phân hung hiểm. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới ba người nói sợ bị người nhận ra. Trách không được ba người sinh cùng ngoại giới như thế không hợp nhau. Hiện tại xem ra, ba người chưa bao giờ từng tới thế giới bên ngoài. Một mực ở thiên vực dãy núi bên trong đi dạo. Có thể nói, thành này là bọn hắn đệ nhất nhân đời địa phương. Các người thị tộc tên gọi là gì? Vì sao muốn sinh hoạt tại thiên vực sơn mạch? Nguyệt Trung Thu hỏi, không biết, lão xà cũng không chịu nói cho chúng ta biết, chỉ là để ba người chúng ta ra ngoài, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Ba người rất mờ mịt, đối với rất nhiều chuyện đều không biết, chỉ biết là ra ngoài học nghề. Vậy các ngươi liền tin tưởng ta như vậy? Nguyệt Trung Thu cảm khái. Có lẽ đây chính là một loại duyên phận a. Nếu như không phải ba người ở thiên môn bên ngoài gặp qua hắn, lúc này, bọn họ có thể sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Ba người có lẽ sẽ tìm tới chân chính đồng ý dạy bọn hắn người. Cũng có lẽ gặp được thuần túy muốn lợi dụng bọn hắn người. Ngươi còn trẻ như vậy, không phải đều nói cáo già sao? Mang chòm râu chúng ta hết thảy không tin. Trên đường đi ngược lại gặp gỡ mấy cái mang chòm râu. Bất quá, hơn phân nửa bị chúng ta nện chạy. Ba người chăm miệng một lời, ngữ khí tranh tranh, giống như là sớm thương lượng xong một dạng. Nguyệt Trung Thu im lặng cười cười. Lý do này thật đúng là suy nghĩ khác người. Bất quá, có thể từ thủ hạ bọn hắn chạy trốn người, cũng tuyệt đối là một phương cường giả. Chắc hẳn những người kia cũng là hết sức mờ mịt, cũng bởi vì mọc ra râu ria, bị người đánh một trận, gặp Nguyệt Trung Thu nửa ngày không nói lời nào, Long Bát vội la lên, lúc nào dạy cho chúng ta, bây giờ còn chưa được. Nguyệt Trung Thu mở miệng, chuẩn bị mời ra Thiên Ma Châu, chỉ có đối phương loại này lão ngoan đồng, có lẽ có thể biết một chút sự tình. Ông, lỗ đen ẩn hiện. Một bóng người cao lớn xuất hiện, ta đều nói, không cần thiết đừng làm trở ngại ta. Ba cái này, Thiên Ma Châu còn chưa đứng lại thân hình, liền ồn ào mở, gần nhất hắn luyện hóa rèn hồn thảo, tổ long chi huyết, bận tối mày tối mặt. Nhưng là, khi hắn cảm ứng được còn có ba người thời điểm, lập tức lấy làm kinh hãi, người này, ba người phản ứng một chút. Cũng không thể so Thiên Ma Châu nhỏ. Khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng Thiên Ma Châu. Không nghĩ ra vì sao sẽ vô duyên vô cớ thêm ra một người. Song phương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trầm mặc nửa ngày. Ba cái này quái vật chỗ nào tìm đến. Thiên Ma Châu trước tiên mở miệng. Vẫn là như vậy ngoài miệng không tha người. Nhưng trong hai mắt lại lộ ra ti ti chấn kinh chi sắc. Ngươi nói ai đây? Ba người lập tức theo dõi Thiên Ma Châu. Quả đấm to lớn nắm, kéo kẹt, vang lên không ngừng. Hỗ trợ nhìn xem, bọn họ có cái gì khác biệt? Nguyệt Trung Thu cũng không phải nói nhảm. Vội vàng hỏi, nếu như ta không nhìn lầm. Ba người này là một cái cổ lão thị tộc. Cuồng huyết nhất tộc, trời sinh vì chiến mà sống. Cái này tiểu nhân huyết mạch mạnh nhất. Xuống tới là cái này không lớn không nhỏ. Kế tiếp là cái này lão. Thiên Ma Châu rất thẳng thắn. Chỉ ba người chính là một phen lời bình. Cuồng huyết nhất tộc, vì chiến mà sống. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc. Lúc trước hắn để Long Bát công hắn thời điểm, đối phương xác thực huyết dịch sôi trào, giống như điên cuồng một dạng. Ba người mỗi ngày Ma Châu thao thao bất tuyệt, rất có bản lãnh bộ dáng. Lại cộng thêm Thiên Ma Châu cùng Nguyệt Trung Thu quan hệ không tầm thường. Vì vậy, bọn họ mới cố nén không có nổi giận. Bằng không, giờ phút này chỉ sợ đã mở đánh. Bọn họ bộ tộc này rất khủng bố. Chiến lực kinh thế, ở cái kia xa xôi niên đại, có cực lớn danh khí. Thậm chí, xuất hiện cho rằng khinh thường chư thiên vạn giới nhân vật. Cuồng đế, nhưng là... Về sau không biết làm sao sa sút, thậm chí tan biến tại vũ trụ tinh không. Thiên Ma Châu cau mày, nhìn chằm chằm ba người, tiếp tục nói, nghĩ không ra, cái này linh mạch đại lục, vẫn còn có một lần này thị tộc. Bất quá, bọn họ đã phế một nửa, khó có thể phát huy cuồng huyết nhất tộc cường thế. Ba người rất ngây thơ. Nhưng Nguyệt Trung Thu nhưng trong lòng dị thường chấn động, vũ trụ vô ngần, thiên đạo luân hồi, vạn cổ thu, lại có bao nhiêu người có thể xưng đế. Chớ nói một cái thị tộc, liền xem như một vực, có thể ra một cái đại đế cũng đã rất giỏi. Cuồng huyết nhất tộc, vậy mà từng sinh ra đại đế, được xưng là cuồng đế, hẳn là vạn cổ thiên kiêu. Làm thương sinh cũng vì đó run rẩy tồn tại. đây là đã từng hết sức huy hoàng nhất tộc, bây giờ sa sút trước mắt ba người, có thể là bọn họ một chi mạch hậu nhân. Bây giờ, liền phương pháp tu hành cũng không có, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.